Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1721, chương 1723, xông vào tiên phủ. Mộ Dung Hề Giao thực lực bây giờ tại tiên giới thuộc về đỉnh tiêm. Mặc dù không thể cùng những cái kia thượng đẳng tiên nhân so sánh, nhưng đối phó với phổ thông tiên giới cao thủ vẫn là có thể. Đây cũng là Tần Dương chỗ ỷ lại địa phương. Hoa như vậy đại công phu đem Mộ Dung Hề Giao thương thế cho ăn dưỡng tốt, cũng không thể như vậy lãng phí. Hai người trực tiếp đi tới cửa chính. Cửa ra vào hộ vệ chứng kiến Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao bỏ qua bọn họ, liền muốn xâm nhập, vừa muốn ngăn cản, đã thấy Mộ Dung Hề Giao tay ngọc vung lên, pháp quyết huyễn hiện. Cái kia mấy tên hộ vệ lập tức phảng phất bị thi triển định thân chú tựa như bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ tiến vào. Dừng lại, các ngươi là người nào? Tiến vào cửa chính, vài tên đang tu luyện nội môn đệ tử lập tức quát bảo ngưng lại nói. Khi thấy một bộ quần xanh, khuôn mặt như vẽ Mộ Dung Hề Giao lúc, vài tên đệ tử trong mắt lóe lên kinh diễm vẻ. Cũng có người nhận ra cái này nữ tử là vừa mới vừa bị trục xuất sư cửa không lâu Mộ Dung Hề Giao. Đem các ngươi trưởng môn cho ta kêu lên đến. Tần Dương thản nhiên nói. Vài tên đệ tử khẽ giật mình, nhìn nhau, sắc mặt cổ quái. Cảm giác Tần Dương như ngớ ngẩn đồng dạng. Một tên mặt chữ điền nam tử hừ lạnh nói. Hỗn trướng. Chúng ta trưởng môn há lại là ngươi một người bình thường liền có thể gặp. Mau mau rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia liền không nói nhảm, trực tiếp đánh vào đi lại nói. Tần Dương khóe môi nhất câu, xẹt qua một đạo lãnh ý. Đánh, cái kia vài tên đệ tử tựa như nghe được trò cười lớn. Bọn họ Bạch Vân Tiên phủ tại tiên giới xem như thượng thừa môn phái, nhưng cho tới bây giờ không có người như vậy cuồng vọng. Vậy mà muốn xông vào bọn họ môn phái, chỉ bằng trước mắt hai người này, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Mộ Dung Hề Giao cổ tay trắng lật một cái, trong tay một đạo hùng hồn tiên linh lực dâng trào mà ra, giống như một đầu thật dài bạch sắc bóng roi. Ba, những người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị tát lăn trên mặt đất bên trên, ngực nóng bỏng chỗ đau. Mấy người sắc mặt đại biến, nhìn qua Mộ Dung Hề Giao ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Bởi vì theo phía trước truyền ngôn, Mộ Dung Hề Giao thực lực hạ thấp lớn, bị môn phái trục xuất sư cửa. Có thể hiện tại thực lực đối phương giống như cũng không có như theo như đồn đại như vậy không chịu nổi thiên khiếu nhận. Cái kia mặt chữ điền đệ tử chịu đựng cự đại chỗ đau, từ dưới đất nhảy lên một cái, trong tay nhiều một cây đao lưỡi đao. Đao này lưỡi đao ngược lại cũng kỳ lạ, không có chuôi đao, một mặt cực dày, một mặt cực mỏng, lợi nhận chỗ bố trí một tầng trong suốt lam mang, tản ra từng tia hàn ý. Vung ra về sau, trong không khí phát ra một đạo vô cùng tiếng rít chói tai. Bạch, lưỡi đao xuyên thấu tầng tầng hư không, đi tới Mộ Dung Hề Giao trước mặt. Mộ Dung Hề Giao tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi mắt đẹp đạm mạc như thủy, tại lưỡi đao chống đỡ đến trước mắt lúc, duỗi ra ngón tay ngọc kẹp lấy, nhìn như hung mãnh lợi nhận trong nháy mắt đình trệ không phía trước. Răng rác, Mộ Dung Hề Giao hai ngón nhẹ nhàng dùng sức, lưỡi đao trong nháy mắt xếp thành hai nửa. Cái gì? Mặt chữ điền đệ tử trong lòng giật mình. Đao này lưỡi đao là trong nhà hắn tổ truyền chiếm được, cực kỳ kiên cố, lại chưa từng nghĩ bị cặp kia ngón tay ngọc nhỏ dài tùy tiện bẻ gãy. Mộ Dung Hề Giao thực lực thật phế sao? Mộ Dung Hề Giao ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra một trường, rắn rắn chắc chắc khắc ở đối phương trên lồng ngực. Phốp, mặt chữ điền đệ tử phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, đi. Mộ Dung Hề giao váy dương lên, hướng về Bạch Vân Tiên phủ trong tầng đi đến. Trên đường đi, cứ việc có không ít đệ tử ngăn cản, nhưng đối mặt đầy máu trạng thái Mộ Dung Hề giao, lại không có chút nào sức chống cự. Mà Tần Dương đây, đi theo lão bà mặt sau, thỉnh thoảng chỉ vào những cái kia bị đánh ngược lại đệ tử mắng to rác rưởi, khí những đệ tử kia nghiến răng, kém chút không có thổ huyết, mắng chúng ta rác rưởi. Người mụ nó chẳng lẽ không phải trốn ở nữ nhân mặt sau Dương Võ Dương Oai? Bất quá Tần Dương mới mặc kệ những thứ này, làm tiểu bạch kiểm làm sao? Ăn bám làm sao? Đi theo nữ nhân phía sau cái mông lại thế nào? Ca lão bà có cái này khó nhìn, dựa vào cái gì không thể Dương Võ Dương Oai? Giờ phút này, Bạch Vân Tiên phủ đại điện bên trong, Mạc trưởng lão đang tại đêm hôm nay sự tình cho đại trưởng lão cùng hộ pháp đám người báo cáo. Nghe được Mạc trưởng lão nói, Bạch Vân Tiên phủ đại trưởng lão Lý Trì Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, vặn thành một cái xuyên tự, thản nhiên nói, một cá nhân liền có thể đánh bại chúng ta hơn 50 vị ngoại môn đệ tử. Cái này Tần Dương khó tránh khỏi có chút quá tà tính. Dù sao hắn chỉ là vừa đến tiên giới không lâu, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thiên tuyển chi tử nhi tử, thực lực của hắn tự nhiên không thể dùng người thường ánh mắt đi đối đãi. Thân là Bạch Vân Tiên phủ lưu hộ pháp, mỉm cười, thiên tuyển chi tử. Mấy vị trưởng lão khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Lý Chỉ Huyền ngược lại là rõ ràng cái gì, kinh nghi nói, nguyên lai hắn là Bạch Đế Hiên nhi tử. Trách không được, ta nói cái này danh tự vì sao như vậy quen thuộc. Nghe được Bạch Đế Hiên ba chữ, còn lại nhóm trưởng lão cũng đều bừng tỉnh. Hừ, thiên tuyển chi tử nhi tử lại có thể làm gì? Chẳng lẽ chúng ta Bạch Vân Tiên phủ để mặc cho hắn khi dễ hay sao? Một vị hắc bào lão giả hừ lạnh nói, bất kể như thế nào, nhất định phải cho tiểu tử kia một bài học. Ta xem liền phái người đi phế bỏ hắn hai tay hai chân đi. Tha hắn một mạng, cũng coi là thể hiện ta Bạch Vân Tiên phủ nhân nghĩa. Đừng quá xúc động, cái này đệ nhất phái cũng có chút tà dị. Thăm dò rõ ràng tình huống lại động thủ cũng không muộn. Một vị trưởng lão nhắc nhở, sợ cái gì? Trước tiên đem người phế lại nói. Hắc bào trưởng lão nghiêm nghị nói, những cái kia ngoại môn đệ tử đã từng là hắn từng cái chọn lựa ra. Bây giờ bị người đánh, không thể nghi ngờ là phiến hắn cái tát, dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đem Tần Dương hung hăng giáo huấn một hồi. Lý Trì Huyền trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Mạc trưởng lão hỏi, ngươi mới vừa nói Tần Dương cùng xưởng vật liệu linh dịch mất trộm án kiện có quan hệ, có hay không có chứng cứ trực tiếp? Mạc trưởng lão lắc đầu, chứng cứ không có, nhưng khẳng định cùng Tần Dương không thoát liên hệ. Tiên linh chi dịch mất trộm cùng đệ nhất phái cung điện kiến tạo thuộc về cùng một ngày, tuyệt sẽ không như vậy trùng hợp. Đại trưởng lão, nếu không đem chuyện này trước tiên nói cho xưởng vật liệu bên kia, nhường Triệu gia đi đối phó Tần Dương, như thế nào? Người trưởng lão kia nói ra, dựa vào cái gì để bọn hắn đi đối phó? Chẳng lẽ chúng ta đệ tử liền khổ sở uổng phí đánh sao? Chỉ là một cái Tần Dương mà thôi, cho dù hắn sau lưng lại có người tài ba tương trợ, chúng ta Bạch Vân Tiên phủ lại há sẽ sợ hắn? Hắc bào trưởng lão bất mãn nói. Đối mặt hai người tranh luận, Lý Trì Huyền suy tư một hồi, thản nhiên nói, đi trước đem chuyện này nói cho Triệu gia. Mặt khác, Thẩm trưởng lão nói đúng, Tần Dương đã thương chúng ta nhiều đệ tử như vậy, là nên giáo huấn một thoáng, không phải vậy rơi chúng ta Bạch Vân Tiên phủ mặt mũi. Đại trưởng lão, để cho ta đi đi. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử kia có năng lực gì. Hắc bào trưởng lão lạnh lùng nói ra. mắt lộ ra hàn quang. Đại trưởng lão, không được. Đúng lúc này, cửa ngoài truyền tới một đạo thất kinh thanh âm. Chỉ thấy một tên đệ tử hoảng hốt chạy tới. Thần sắc bối rối vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lý Chỉ Huyền không vui nói. Tên đệ tử kia run giọng nói. Đại trưởng lão, thứ đệ nhất phái Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao đánh vào đến. Các đệ tử đều ngăn không được bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.